Bạch vô trần rất tán thành. Đúng, không sai. Lý công tử kia có bị thanh kiếm này làm ảnh hưởng không? Bạch Lạc Sương lo lắng nói. Vị tiền bối này là người thế nào? Chỉ là trụ ma kiếm sao có thể ảnh hưởng tới hắn? Bạch Vô Trần cười ha ha một tiếng. Chờ vị tiền bối này đi, chúng ta nhất định phải lên tiếng cảm tạ. Phu nhân cung phục trầm ngâm một lát nhỏ giọng. Sư huynh, chúng ta không mời mà tới chỉ sợ chọc giận tiền bối. Ở lại nơi này ngược lại không tốt lắm. Không bằng chúng ta về trước đã. Chuẩn bị kỹ càng tạ lễ thì lại mới tới cảm tạ. Sư muội nói có lý. Bạch Vô Trần liên tục gật đầu. Nội tâm bọn hắn đối với người này tràn đầy tôn kính và e ngại. Chuyện hơi có một chút có thể đắc tội vị cao nhân này cũng không thể làm. Hôm nay bái phỏng quả thực, không phải lúc tốt. Ba người không dám ở lâu, lập tức ngự kiếm bay lên không trung. Sau một lát, Lý Niệm Phàm và Đại Hắc từ trong khu rừng rậm chậm rãi đi ra. Trong tay Lý Niệm Phàm còn mang theo một con thỏ hoang, sau lưng còn trống một đống củi. Trong miệng của Đại Hắc thì ngậm một con hươu sao. Một người một chó thắng lợi trở về. Ha! Lý Niệm Phàm vừa nhìn thấy trước cửa nhà mình thế mà có một thanh kiếm màu đen, không thể không có chút sửng sốt nói. Tại sao thanh kiếm đen lại ở nơi này? Chẳng lẽ có người từng tới? Lý Niệm Phàm nhặt lên, đặt ở trong tay quan sát cẩn thận. Toàn thân thanh kiếm đen này đen nhánh, hình dáng thiên về thời trang, mang theo một loại khí tức phong cách cổ xưa. Kiếm tốt! Lý Niệm Phàm hài lòng gật đầu, đủ sắc bén, sau này dùng nó để đốn củi. Cây rìu trước đó đã cuồn rồi, hắn đang suy nghĩ muốn xuống núi một chuyến để mua cây rìu khác. Như vậy có cái kiếm này thì bớt việc. Hắn cầm trường kiếm đi trở về phòng, nhưng không có để ý tới, trường kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra một chùm sáng màu đen, một cỗ ma khí điên cuồng hướng lòng bàn tay của hắn. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào trường kiếm, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay. Binh khí còn biết phát nhiệt, chẳng lẽ thanh kiếm này chính là linh bảo mà thế giới tu tiên hay gọi? Trong lòng Lý Niệm Phàm hơi vui mừng, nhặt được bảo. Hắn không thấy được hắc khí trên thân ma trụy ma kiếm đang chậm rãi ngưng tụ lại, dần dần hình thành một bộ xương khô xuất hiện. Chỉ có điều lúc này bộ xương khô này mặt mờ mịt, đầy dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Rõ ràng có người cầm chính mình, làm sao tuyệt không bị ma khí ảnh hưởng? Người thiếu niên, ngươi muốn vô địch thiên hạ, đứng trên đỉnh thế giới không? Người thiếu niên, ngươi muốn tài phú không hết, muốn được mỹ nữ trong thiên hạ không? Người thiếu niên, ngươi muốn rửa sạch đục nhã, dẫm từng người xem nhẹ ngươi dưới chân không? Ba câu hỏi chí mạng như vậy mà vẫn có thể thờ ơ, không khoa học. Hẳn đây là đầu cá ướp muối. Bộ xương biểu hiện chính mình gặp phải khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời làm kiếm. Sau một khắc, nó cảm nhận được mình được người giơ lên, thuận tay đặt ở một cái góc. Chỉ là phàm nhân thế mà dám can đảm đặt ta ở một nơi như thế này, không biết sống chết. Bộ xương khô cười lạnh, dần dần huyễn hóa thành hình. Bộ xương khô chuẩn bị thao túng trụy ma kiếm, giáo huấn phàm nhân này một lần, để tên phàm nhân này được va chạm với xã hội, từ đó nâng lên lòng cừu hận trong lòng phàm nhân, sau đó tự nhiên đi vào con đường truy cầu lực lượng. Có điều không đợi hắn hình thành biến động, một luồng ánh sáng màu trắng kích xạ về phía nó. Phốc, bộ xương lập tức bị đánh tan, thật lâu sau nó mới ngưng tụ lại một lần nữa, chỉ có điều lần này mờ hơn rất nhiều. Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Nó kinh ngạc không hiểu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt ngưng lại trên một cái bút lông trên bàn. Đây là... Một cỗ run rẩy tới từ linh hồn đột nhiên lan tràn toàn thân, thân thể của nó không kìm nén được mà run rẩy. Bút lông này thế mà cao hơn so với mình vô số đẳng cấp. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là tiền khí? Cái chỗ chết tiệt này tại sao có thể có tiền khí? Hơn nữa trong tay một tên phàm nhân. Đầu óc bộ xương khô vang lên tiếng ông ông, nhảy ra vô số nghi vấn, vô số dấu chấm hỏi quanh đầu nó. Chỉ có điều chẳng mấy chốc nó đã điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chỉ cần mình lặng lẽ vòng qua cái bút lông này là được. Bộ xương khô đã đặt quyết tâm, bắt đầu khống chế trụy ma kiếm nằm dạp bò xuống đến đền. Ta là một thanh ma kiếm. Ta thật là xúc động. Ta không tin ta không thể khống chế được một phàm nhân. Đúng lúc này, lại là một luồng sáng trắng bắn tới. Phốc, bộ xương khô lại tán ra. Lần này xương khô ngưng tụ thêm một lần nữa, chỉ còn lại một lớp mờ mỏng manh giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Lại là tình huống gì? Nội tâm bộ xương có chút tan vỡ, mộng bức nhìn xung quanh. Đây là bàn cờ. Không, đây không phải bàn cờ bình thường. Hắn là tiên khí. Mẹ nó chứ. Nội tâm bộ xương khô điên cuồng mắng. Lúc này, người thực sự chỉ là một phàm nhân bình thường có thể có được những thứ đó sao? Mặc kệ, chỉ cần ta khống chế được tên phàm nhân này, thì những tiên khí này đều sẽ là của ta. Nó xem như đã gặp phải hai lần đả kích, nhưng đối với một phàm nhân nó vẫn rất có lòng tin. Thận trọng vòng qua bàn cờ, đại môn cách đó ngay không xa. Từng bước một trơ mắt, nhìn chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Một luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện như một cái kết giới trực tiếp ép nó lui trở về. Lại thế nào? Nó sớm đã đoán được chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tập trung nhìn vào, đứng ở ngay bên cạnh nó là một cái giá sách. Trên sách trưng bày một bản thư tịch ố vàng. Ở trên thư tịch in ra ba chữ lớn thật đậm nét. Lăng giả kinh. Từng lớp ánh sáng vàng tỏa ra từ thư tịch kia, mang theo ánh sáng thần thánh vây nó ở nơi này. Đây là... Bộ xương khô nghi ngờ không thôi nhìn vào kinh Phật, căn bản không phát hiện ra chút khác thường nào. Đúng lúc này ánh sáng trên kinh Phật tỏa ra, thế mà ngưng tụ ra một tên hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng đầu trọc này nhìn thấy bộ xương khô, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, chắp tay trước ngực tương hại. A-di-đà-phật, thí chủ mà tính quá nặng, sao không bỏ xuống đồ đao quy y cửa Phật? Cái quái gì vậy? Chết cho bàn kiếm mà. Bộ xương khô đưa tay chính là một đạo kiếm khí chém về phía hòa thượng đầu trọc kia. Sắc mặt hòa thượng đầu trọc trầm xuống, lập tức đổi một bộ khuôn mặt lạnh lùng nói. Chú tài mọn cũng dám mua rìu của mặt thợ. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba la mà không. Lập tức ánh sáng vàng bao tỏa, giống như có vô số hòa thượng đang tụng kinh, vô số kinh văn bao phủ kiếm ma. Phật quang màu vàng kim thi nhau tràn vào bên trong trụy ma kiếm. Chẳng mấy chốc mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh. Lý Niệm Phàm đẩy cửa vào. Vừa rồi hình như ta nghe được có động tĩnh gì nhỉ? Hắn đưa mắt nhìn qua một vòng thấy trụy ma kiếm nằm ở cửa thì hơi sững sờ thầm nói. Ta nhớ là để trong góc, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Không hổ là bảo bối, thế mà có thể tự mình di chuyển. Lý Niệm Phàm hơi vui mừng một lần nữa để trụy ma kiếm trở về chỗ cũ. Kiếm ma, bảo bối cái rắm à? So với đồ vật trong phòng ngươi thì ta chính là rác rưởi à? Van người, cầu ngươi, tha cho ta đi. Nó ngu xuẩn hơn nữa thì cũng biết Lý Niệm Phàm tuyệt đối không phải phàm nhân. Hơn nữa rất có thể là một đại lão thần thông quảng đại nào đó xuống dạo trời nhân gian. Nghe nói những đại lão này đều thích lấy thiên địa làm thế cuộc, dạo chơi nhân gian. Hẳn là ta đã thành quân cờ mà hắn chọn chúng. Kiếm ma run rẩy đầy bày. Ta không muốn làm quân cờ. Cậu tha cho ta. Còn có đừng cho đám hòa thượng này niệm kinh bên tai à. Ta sắp điên lên rồi. Đáng tiếc nó đã bị kinh Phật phong ấn. Ngay cả nó cũng không cách nào nói ra được. Lý Niệm Phàm đương nhiên không nghe được lời độc thoại từ nội tâm của kiếm ma. Hắn cảm thấy nội viện của chính mình thiếu đi chút sinh cơ. Vạch ra kế hoạch trồng thêm một số bồn cây cảnh. Đáng tiếc buổi sáng hắn đi vòng quanh khu rừng một vòng cũng không nhìn thấy thực vật nào thích hợp. Tìm cơ hội hỏi Lạc Ti Vũ chút, nàng ta là người tu tiên, không thì để cho nàng ta giúp ta tìm một số cây cảnh tới. Chính mình chẳng những mời nàng ăn cơm, còn giúp nàng ta bày mưu nghĩ kế, muốn chút cây cảnh thì chắc không quá phận đi. Hơn nữa nhà đầu này tương đối dễ nói chuyện, chăng sẽ không từ chối. Lý Niệm Phàm không biết, lúc này bên trong Càn Đan Tiên Triều, Thánh Hoàng đang ở trong phòng, cau mày mặt mũi đầy tức giận. Hắn ném tấu chương trong tay rồi đột nhiên vỗ xuống mặt một cái, tức giận nói. Lẽ nào lại như vậy? Đến tột cùng chấm là Thánh Hoàng, hay hắn là Thánh Hoàng? Tất cả thái giám xung quanh đều khom người xuống thở mạnh cũng không dám, tất cả đều câm như hến.

Trung Tú ở một bên nhịn không được nói, Thánh Hoàng người này được một cao nhân ẩn thế, chỉ sợ thật là tiên nhân. Cái gì? Thánh Hoàng đặt mông đứng lên, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh. Hắn biết Hoàng hậu sẽ không tùy ý nói ra những lời này, nếu nói vậy thì trên cơ bản chính là hoàn toàn chắc chắn. Phụ Hoàng, cao nhân này rất lợi hại. Trong mắt Lạc Thi Vũ mang theo vẻ sùng bái và ái mộ. Không thể không kể lại lần đầu tiên nhìn thấy Lý Niệm Phàm và lần thứ hai thấy Lý Niệm Phàm. Cái này. Nghe Lạc Thi Vũ miêu tả, dù Thánh Hoàng tâm cảnh cao cũng không nhịn được mà đột nhiên biến sắc, trong lòng dậy sóng. Người máy khí đinh, dưa hấu có thể so với linh quả ăn ngon tới cực điểm, lại thêm thuận miệng liền có thể lập tức nghĩ ra kế có thể giải trừ nguy cơ của Càn Long Tiền Triều. Những thứ này tuyệt đối là thủ đoạn mà chỉ tiên nhân mới có. Nhân vật bực này, tám thành thực sự là tiên nhân rồi. Cao nhân ẩn cư gần thành, không nghĩ ra cao nhân bực này ở ngay tại trong Càn Long Tiên Triều của ta. Ta thế mà một mực không phát hiện. Mặt mũi Thánh Hoàng đầy vẻ sợ hãi mà thán. Trong lòng hắn có nhiều suy nghĩ hơn Lạc Thị Vũ. Cao nhân bực này am hiểu nhất là bố cục, bình thường đều có thể quấy động thiên hạ bằng đôi tay của mình. Hắn có thể giải quyết nguy cơ của Càn Long Tiên Triều một cách tùy ý như vậy. Vậy, có phải đại biểu cho việc hắn thuận tay đẩy Càn Long Tiên Triều vào vực sâu vạn trượng hay không? Thậm chí hắn cũng không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần đằng sau bố cục là có thể đùa bỡn người trong thiên hạ như trong lòng bàn tay. Không thể đắc tội, tuyệt không thể đắc tội. Mặt mũi Thánh Hoàng đầy vẻ sợ hãi không ngừng nhấn mạnh. Gặp được cao nhân này là một cơ duyên to lớn, cũng là một mối nguy to lớn, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp mà lấy lòng. Lạc Thi Vũ tán thành mà nói, Phụ Hoàng, ta và Mẫu Hậu tự nhiên biết cái này. Lúc lần đầu tiên ta gặp được cao nhân, ta đã tặng cao nhân ngọc bội hộ thân mà Phụ Hoàng tặng ta. Người làm rất đúng. Thánh Hoàng gật đầu tán thưởng. Chăng bởi vì thành ý ở lần đầu tiên gặp mặt cao nhân, nên đã đả động tới cao nhân. Lần thứ hai thì hắn mới bằng lòng chỉ điểm chúng ta. Tuy nhiên chỉ là một cái ngọc bội thì quá bình thường. Cao nhân vậy thì chắc chắn không để ý tới. Nhất định phải thể hiện ra thành ý của chúng ta. Trong lòng Thánh Hoàng đột nhiên hạ ra một loại quyết đoán nào đó. Chỉ có điều ở trước khi gặp cao nhân, hắn cần làm ra một số bố cục. Quốc sư và thừa tướng lần này chấm cho cao nhân tương trợ. Đối phó các ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Mấy ngày gần đây không có người khách nào tới, cuộc sống của Lý Niệm Phàm lại trở nên bình yên như trước. Hôm nay hắn ăn một bữa no lê, rồi mang theo Cần Châu đi tới hậu viện. Tượng Quy đang nằm trên tảng đá bên ao híp mắt phơi nắng, dáng vẻ trông rất là thoải mái. Trông dáng vẻ của Tượng Quy như thế thì trong hồ nước hiển nhiên không có yêu quái. Vậy cá ta nuôi đi đâu cả rồi? Lý Niệm Phàm không tin vào chuyện ma quỷ lại đi xuống ngồi bên cạnh Tượng Quy bắt đầu câu cá. Tượng Quy này chỉ là con nhỏ, lớn khoảng nửa Lý Niệm Phàm. Chỉ hơi hé mắt liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục lười biếng nhắm mắt lại. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hơi vung tay. Lưỡi câu ở trên không trung xẹt qua một đường cong hoàn mỹ rất chuẩn xác rơi vào vị trí giữa của hồ nước. Bề mặt hồ nước nhộn nhạo nên từng đợt sóng, rồi lưỡi câu chìm xuống một từng chút một. Trong hồ nước cực kỳ trong, giống như lưu ly. Nếu như ở trong nước sẽ thấy toàn bộ hồ nước không có một con cá nào. Thậm chí cả con cá giống Lý Niệm Phàm vừa thả cũng biến mất không còn tung tích. Một cái bóng rất mờ to, từ từ mở mắt ra. Thoáng nhìn qua lưỡi câu trước mắt, cái đuôi đung đưa về chỗ sâu trong hồ nước. Dọc đường lưu lại một đạo ấn ký màu vàng kim. Sau nửa canh giờ, Lý Niệm Phàm hơi nhấc lên, lưỡi câu từ trong hồ nước được nhấc lên. Khi hắn nhìn vào cần câu, không có gì, mặt không biểu tình. Hiển nhiên đã sớm làm trong chuẩn bị tay không mà về. Kỳ quái, kỳ quái! Lý Niệm Phàm lắc đầu nhìn vào Tượng Quy tự nhủ. Lão quỷ, nếu như ngươi biết nói chuyện thì tốt. Có thể nói cho ta cá giữa hồ nước đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Tượng Quy đã nhủ không nhúc nhích. Lý Niệm Phàm bắt đầu đứng dậy, vỗ bụi đất bám vào mông, rồi rời đi. Trong lòng của hắn đã có quyết định, sau này không nuôi cá giống trong hồ nước nữa, nếu muốn ăn cá trực tiếp tới Lạc Thiên Thành mua cho nhanh. Lý Niệm Phàm thả cần câu vào lại chỗ cũ đóng kỹ cửa. Đại Hắc, đi thôi, đi Lạc Thiên Thành. Lạc Thiên Thành hoàn toàn là phồn hoa như trước đây. Trương Đại Nương mang theo Niếp Niếp đi dạo ở cửa thành, nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì vội vàng hô lớn. Niếp Niếp, Lý Công Tử tới rồi, tranh thủ thời gian cảm ơn ân cứu mạng của Lý Công Tử đi. Một đứa bé thắt bím tóc ngoảnh mặt ngơ ngác, trong mắt trống rỗng nhìn về phía Lý Niệm Phàm, cũng không nói chuyện, trông giống như đã mất đi linh hồn vậy. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Trương Đại Nương, Niếp Niếp đây là sao? Hài, từ lần trước yêu quái bắt đi, sau khi tỉnh lại biến thành như vậy, thám thành bị yêu quái dọa cho mất hồn vía rồi. Đôi mắt Trương Đại Nương hiện lên vẻ đau xót thở dài nói. Lý Niệm Phàm cau mày lại, vừa nghĩ tới Niếp Niếp trước đây rất hoạt bát, nội tâm của hắn cũng có chút thương xót. Trương Đại Nương, có biện pháp khôi phục không? Lý Niệm Phàm hỏi. Hey, ta đã hỏi qua mấy đạo sĩ tha hương, đều nói chuyện nhiều với Niếp Niếp thì vẫn có cơ hội gọi hoán hồn. Trương Đại Nương do dự một lát khẩn thiết nói. Lý công tử là người có đọc sách. Có thể thỉnh cầu công tử dành thời gian nói chuyện với Niếp Niếp xem được không? Nói không chừng lời nói của người sẽ có tác dụng. Ta hiểu rồi. Lý Niệm Phàm trịnh trọng gật đầu, trở thành một người nói chuyện tâm sự. Trong tay Trương Đại Nương mang theo một rổ trứng gà. Lý công tử, lần trước ngươi đi quá nhanh, ta còn chưa kịp tạm tạ ngươi. Có chút này công tử nhất định phải nhận cho. Lý Niệm Phàm cười khổ, lắc đầu. Ê Trương Đại Nương, cái này ta không thể nhận. Lần trước ta cũng không có giúp được cái gì. Lý công tử cũng đừng có khiêm tốn. Ngay cả ba vị tiên trưởng kia cũng khen ngươi không dứt miệng. Ta nghĩ bọn họ là tiên nhân thì chắc sẽ không để ý tới trứng gà này của ta. Công tử cũng đừng có ghét bỏ. Trương Đại Nương nhét rổ trứng gà vào trong tay của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cười khổ đành phải nhận lấy. Cáo biệt Trương Đại Nương và Niếp Niếp, Lý Niệm Phàm đi tới trước quầy của người bán cá. Hey, lão bản, bán cho ta hai con cá chép lớn. Lão bản nhiệt tình cười nói. Ê, Lý công tử, không có mua cá sống nữa sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu. Cái hồ nước của ta không biết có cái chuyện gì. Cá sống vừa thả thì không còn. Tượng quy không sao chứ? Lão bản nhíu mày hỏi. Lý Niệm Phàm trả lời. Tượng quy ngược lại thì không sao cả. Ngày nào cũng thấy lên bờ, nằm phơi ba chấm. Ba chấm đây chúng ta tự hiểu là cái gì nha. Phơi cái đấy. Lão bản bán cá hơi khó hiểu với từ này. Hả? Ý là lên bờ nằm phơi nắng. Lý Niệm Phàm giải thích cho câu nói lỡ mồm. À, vậy thì thật lạ. Lão bảo bán cá nghĩ mãi nhưng không hiểu. Tượng quy không sao cả thì nói rõ không có yêu quái, nhưng cá giống sao lại không còn. Lý Niệm Phàm thản nhiên. Bây giờ ta sẽ không nuôi cá nữa, sau này mua cá là được rồi. Hey, Lý công tử đến đây mua cá là đúng rồi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm đi Tịnh Nguyệt Hồ để đánh cá, cảm đoan mỗi con đều rất tươi, chuẩn ăn ngon. Lão bản bán cá cười ha ha nói. Mà ngay cả vương tôn công tử trên triều cũng đều phải tranh đoạt đấy. Lý Niệm Phàm kinh ngạc. Thật hay giả? Ta đây còn có thể lừa công tử sao? Ngay tại hôm qua, nhị công chúa của tiên triều đi dạo phố, lúc đi ngang qua cửa hàng, nói là thích ăn cá. Nhi tử của thừa tướng và nhi tử của quốc sử vì muốn mua cá của ta dâng lên cho công chúa, hai người thiếu chút nữa đánh nhau bên đường. Trên mặt lão bản bán cá đầy vẻ tự hào. Bọn họ đều là người tu tiên, chẳng phải còn thích cá của ta sao? Lý Niệm Phàm sững sờ, biết đây là Lạc Thi Vũ cố tình. Khó tranh có một đoạn thời gian không có tới, hóa ra bắt đầu thực hiện mưu đồ. Chỉ là không nghĩ tới nàng ta lại khống chế được cục diện nhanh tới như vậy. Nhi tử quốc sư và nhi tử của thừa tướng có chút kém mà. Lý Niệm Phàm cười, cáo từ lão bản bán cá rồi đi về. Trên đường đi, đại môn của một gia đình bên cạnh vốn đang đóng lại thì đột nhiên mở ra. Từ bên trong có một đám nha hoàn chạy ra. Từng tiếng khóc từ trong viện truyền ra ngoài, rất nhiều người đều đỏ mặt mũi tràn đầy nước mắt. Không bao lâu, một tiếng kèn truyền tới. Một bên đường khác, một đội nhân mã vận lấy quan tài chạy tới đứng ở trước cửa của gia đình này. Mọi người luống cuống tay chân chuyển một vị phụ nhân từ trong nhà ra, chuẩn bị đưa vào quan tài. Xem ra vợ của Trần Viên Ngoại không vượt qua được. Một thi thể hai mạng người, thật là đáng thương. Hai vợ chồng người Trần Viên Ngoại đều rất tốt, đáng tiếc. Người xung quanh thi nhau lắc đầu thở dài, nhưng đối với loại cảnh tượng này họ sớm đã quen. Kỹ thuật chữa bệnh của người phàm thế tục tu tiên giới cùng với thời cổ đại kiếp trước của Lý Niệm Phàm không khác nhau là bao nhiêu, nhất là lúc sinh con. Trừ khi có sự hỗ trợ của tiên nhân, bằng không rất dễ xảy ra chuyện. Nội tâm Lý Niệm Phàm đúng là đột nhiên chấn động, ánh mắt rơi vào trên người phụ nữ kia. Hai mắt nàng nhắm chặt giống như đã không còn hơi thở, nhưng trên trán vẫn có mồ hôi tràn ra. Chỉ đôi mắt là hắn có thể nhìn ra, phụ nhân này còn chưa chết mà là đang suy yếu dẫn tới hôn mê. Chờ chút, nàng còn chưa chết. Lý Niệm Phàm nhìn vào quan tài, sắp khép lại vội vàng chạy tới ngăn cản. Một người trung niên sớm đã mặt đỏ lên, nói với giọng khàn khàn. Lý công tử, ngươi làm gì đó? Việc vui biến thành việc tang. Nếu như không phải Lý Niệm Phàm ở Lạc Thiên Thành có danh tiếng rất tốt, thì người trung niên sớm đã trở mặt. Lão bà và nhi tử ngươi còn chưa có chết, ta có thể cứu bọn họ. Lý Niệm Phàm nói. Lý công tử không đùa đó chứ? Người trung niên kia ngây ngẩn cả người. Căng bà đỡ xung quanh cũng hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về Lý Niệm Phàm. Ta chắc chắn có thể cứu được. Lý Niệm Phàm vội nói. Ngươi tranh thủ thời gian sơ tán đám người đi, để lại cho người chuẩn bị băng gạt và ngọn đèn. Ta tới cứu người, thời gian không còn kịp rồi. Tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể cứu người ở trong quan tài. Lý Niệm Phàm bây giờ đang cảm thấy rất may mắn. Tuy rằng hệ thống chuẩn đi rồi, nhưng không gian hệ thống vẫn còn. Bên trong vẫn để lại các loại đạo cụ dùng để giải phẫu. Ở trên lầu các cách nơi đó không xa, hai nam hai nữ đang cùng nhau dùng cơm. Bọn họ không phải ai khác, chính là Lạc Thi Vũ, nhi tử quốc sư, nhi tử thừa tướng. Còn có một nữ khách quý là của Lạc Thi Vũ, tên là Lâm Thanh Vân, là thánh nữ của Lăng Vân Tiên Các. Nhi tử của thừa tướng và nhi tử quốc sư đang xum xoe nịnh nọt Lạc Thi Vũ, thi thoảng còn khiêu khích lẫn nhau, đang thỏa sức liếm chó bề biện tranh thủ tình cảm. Thánh hoàng không điểm gả Lạc Thi Vũ cho nhi tử quốc sư. Tuy nhiên, Lạc Thi Vũ lại rất thân cận với nhi tử của thừa tướng. Mối quan hệ tay ba kỳ lạ này đã khiến mối quan hệ giữa thừa tướng và quốc sư trở nên rất căng thẳng. Tuy rằng nhi tử của quốc sư ân cần đủ kiểu, nhưng thái độ Lạc Phi Vũ rõ ràng là đang hướng về nhi tử của thừa tướng, để sĩ khí bên thừa tướng lớn mạnh lên. Nghe nói thừa tướng đã dâng tấu chương tấu biểu rằng công chúa và nhi tử của mình mới là tình đầu ý hợp, hy vọng thánh hoàng hủy bỏ ban hôn giữa công chúa và nhi tử quốc sư, ngược lại gả công chúa cho con của mình, hoàn thành một đoạn giai thoại. Hành động này không thể nghi ngờ là để mâu thuẫn giữa thừa tướng và quốc sư tăng lên nhanh chóng. Mâu thuẫn giữa hai bên không ngờ trở nên gay gắt không ngừng. Mắt Lạc Thi Vũ thấy kế hoạch của Lý Niệm Phàm áp dụng rất thuận lợi, trong lòng vô cùng vui mừng, càng cảm kích đối với Lý Niệm Phàm. Ngay vào lúc ăn cơm, ánh mắt nàng tự nhiên hướng về phía lầu dưới. Cái nhìn này để thân thể mềm mại của nàng ta rung mạnh một chút, ánh mắt như ngừng lại trên một thân ảnh. Cao nhân, chính là cao nhân. Thế mà hoàn toàn lấy thể phàm nhân hành tẩu trên thế gian. Nhìn không ra chút sơ hở nào, giống như thực sự coi mình làm phàm nhân. Phần tâm cảnh này căn bản không phải tu sĩ chúng ta có thể so sánh. Lâm Thanh Vân ngồi bên cạnh nàng nhạy cảm để ý tới biến hóa của Lạc Thi Vũ, thuận theo ánh mắt nhìn chẳng mấy chốc phát hiện ra Lý Niệm Phàm trong đám người. Nội tâm của nàng cảm thấy rất hoài nghi, người này chẳng qua chỉ là một phàm nhân, làm sao mà Lạc Thi Vũ lại để ý tới. Tuy nhiên hành động của Lý Niệm Phàm đã khơi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Phàm nhân sinh khó nếu như có sự tương trợ của người tu tiên, muốn giải quyết cũng không khó khăn. Nhưng Lý Niệm Phàm là một kẻ phàm trần, muốn cải biến sinh tử ư. Lúc này vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Lý Niệm Phàm làm ra vẻ nắm chặt tay vào trong túi từ bên trong không gian hệ thống lấy ra dao giải phẫu. Đặt dao mổ vào trên ngọn đèn để khử trùng đơn giản, sau đó bắt đầu tiến hành thao tác giải phẫu. Tay của hắn rất vững vàng, thật trọng. Nhẹ nhàng vạch một cái mổ ra phần bụng của phụ nhân này. À! Người xung quanh đều thốt lên, lông mày Lâm Thanh Vân cũng hơi nhíu lại. Mổ bụng, cách làm này đối với người tu tiên thì đúng là một thương thế rất nặng, còn đối với phàm nhân thì quả thực chính là phải chết. Đây chính là may mắn nhờ vào danh tiếng bình thường của Lý Niệm Phàm, cho nên lúc này mới không có ai đi ra ngăn cản. Tuy nhiên mọi người đều kinh hồn bạt vía. Bà đỡ, chuẩn bị cắt cuống rốn. Sắc mặt của Lý Niệm Phàm rất nghiêm túc, trên trán đã có chút mồ hôi, lớn tiếng nói. Bà đỡ ở một bên sớm đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, nghe vậy thì chấn động toàn thân, thấy Lý Niệm Phàm có thể mổ bụng phu nhân ra trước rồi móc cho một đứa bé. Chỉ có điều bởi vì thời gian dài, thiếu dưỡng, sắc mặt tiểu hài đã biến thành màu đỏ tía. Lý Niệm Phàm đã sớm dự liệu được loại tình huống này, hắn bảo người sơ tán chính là vì gia tăng không khí lưu thông. Một cây ngân châm xuất hiện trong tay của hắn, đột nhiên đâm vào huyệt vị của tiểu hài, sau đó giơ tay vỗ một cái vào mông của tiểu hài. Ba. Oe, oe. Tiểu hài há miệng khóc to, lập tức là tiếng khóc vang dội. Ôi sống, tiểu hài thế mà còn sống, như vậy cũng có thể sống, Lý công tử thực sự là thần. Mọi người xung quanh vô cùng chấn động. Tạ ơn Lý công tử, tạ ơn Lý công tử. Trần Viên Hoài tạ ơn Lý Niệm Phàm vì đại nam nhân này thế mà chảy nước mắt. Từ mừng rỡ tới cực đau khổ, rồi từ cực đau khổ đến mất mà lại được. Một ngày ngắn ngủi trải qua để hắn cả đời khó quên. Còn có người bắt đầu khép quan tài lại. Lý Niệm Phàm sững sờ. Các người làm gì thế? Nữ nhân này còn chưa chết. Lý công tử, thê tử ta thế như cũng có thể cứu. Trần Viên Hoại mừng rỡ. Người xung quanh cũng như vậy, sợ tới ngây người, đều đã mở ngực mổ bụng. Cái này có thể cứu về sao? Có thể. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu trong lòng nhẹ than. Kỹ thuật chữa bệnh ở nơi này quả thực là lạc hậu. Cùng loại hiện tượng này thì chỗ nào cũng có. Không biết đã có bao nhiêu người phải uổng mạng. Lý Niệm Phàm lấy kim khâu ra, khâu lại từng chút vết thương của phụ nhân này. Cũng may phụ nhân đang mê man, không cảm nhận được sự đau đớn. Xử lý xong tất cả, trên trán Lý Niệm Phàm đã hiện ra đầy mồ hôi. Được rồi, sau này nhất định phải đối đãi vợ ngươi cho tốt. Chú ý để nàng điều dưỡng cho thật tốt. Được, được, được, ta biết, tạ ơn Lý công tử, tạ ơn Lý công tử. Trần Viên Ngoại thêm mà phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Lý Niệm Phàm. Dưới đầu gối nam nhi là vàng, ngươi phải cẩn thận. Cảm tạ, không phải ta mà là thê tử của ngươi. Lý Niệm Phàm tranh thủ đỡ hắn dậy. Lý Niệm Phàm tham dự vào việc tang biến thành việc vui. Đám người ở Lạc Tiên Thành phát hiện ra chỗ bất phàm mới của Lý công tử. Mỹ danh lại truyền ra lần nữa. Lạc Thi Vũ một mực chú ý tới việc này, trong đôi mắt đẹp tràn nhầy rung động và sùng bái, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng ta là người tu tiên, có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ trong cơ thể phụ nhân kia đang nhanh chóng khôi phục. Cái này, ở trước kia căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa, nàng ta quan sát từ đầu tới cuối, vô cùng khẳng định Lý Niệm Phàm không sử dụng chút linh lực nào, thuần túy là dùng thân thể phàm nhân, hoàn thành một chuyện mà không thể tưởng tượng nổi. Cao nhân, đây mới là cao nhân à. Dựa theo thủ đoạn Lý Niệm Phàm có thể cứu được hai mẹ con nhà này, nàng ta nghĩ là cũng không thấy có gì lạ. Nhưng mấu chốt rõ ràng hắn có thủ đoạn tiên nhân vô thượng, thuận tay có thể giải quyết được chuyện này. Thế mà cam nguyện hoàn toàn không cần phí một chút linh lực nào, thuần túy chỉ dựa vào thủ đoạn phàm nhân tiêu hao tinh thần đi cứu chữa. Cảnh giới và thủ đoạn này người nào có thể so sánh được? Có lẽ đây chính là phản tắc quy chân trong truyền thuyết đi. Vô số người đánh vỡ đầu nhau để đi tìm tầm tiêm vấn đạo. Cao nhân đã lấy tư tưởng vô thượng trở về làm phàm nhân, dung nhập hoàn mỹ vào bên trong dòng chảy của hồng trần. Nàng ta cảm thấy da đầu run lên, tuy nhiên nhãn thần hơi ảm đạm, sâu trong nội tâm một chút vọng tưởng chỉ có thể theo đó mà dập tắt. Loại cao nhân này so với tiên nhân hạ phàm còn muốn mờ mịt hơn, làm thế nào người bình thường có thể xứng cho được? Nếu như không phải bị nhi tử của quốc sư và nhi tử của thừa tướng bám theo, nàng ta thật thận không thể lập tức tìm Lý Niệm Phàm. Lâm Thanh Vân thu hồi ánh mắt, biến hóa của Lạc Ti Vũ thu hết vào mắt mình. Trong lòng không thể không nhanh chóng cân nhắc địa vị của Lý Niệm Phàm lên, đồng thời phát ra một chút tò mò. Thật vất vả, nhìn đến ăn cơm kết thúc, Lạc Ti Vũ lập tức tìm một cái cớ cáo từ. Tuy nhiên không bao lâu thì bị Lâm Thanh Vân tìm tới cửa. Ti Vũ, ngươi không định hướng ta giới thiệu công tử ở phía dưới ngày hôm nay sao? Lâm Thanh Vân nói về điểm chính. Con người Lạc Thi Vũ hơi co rút lại, bình tĩnh cười nói.

để tỏ lòng tôn kính đối với cao nhân, bọn họ dừng lại ở chân núi chuẩn bị đi bộ lên. Lâm Thanh Vân nhìn thấy Bạch Lạc Sương sững sờ. Lạc Sương sư muội, Lâm sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Lạc Sương cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn vào Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân nhìn vào Bạch Lạc Sương, trong lòng hơi động một chút, nói: ta tới bái phỏng một vị bằng hữu, hình như các ngươi cũng vậy. Ừ, ta theo cha mẹ tới bái phỏng một vị cao nhân. Bạch Lạc Sương gật đầu nói: cha mẹ ngươi tự mình đến. Lâm Thanh Vân kinh hãi nhìn về phía nam tử trung niên bên cạnh, cung kính nói: vãn bối Lâm Thanh Vân bái kiến Bạch tông chủ và Tô tiền bối. Nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, Vạn Kiếm Tiên Tông tuy rằng không bằng Lăng Vân Các bọn họ, nhưng dù sao cũng là tông chủ của Vạn Kiếm Tiên Tông à, lão quái vật cảnh giới Nguyên Anh, thế mà tự mình tới. Trên núi đến cùng là có cái gì đáng giá để bọn họ phải thận trọng như vậy? Mà đồng thời nàng ta có chút kinh ngạc, nghe nói Vạn Kiếm Tiên Tông bị kiếm ma khiêu chiến, sư phụ của nàng đã khẳng định Bạch Vô Trần tuyệt đối không phải đối thủ của kiếm ma. Làm sao bây giờ vẫn còn đứng ở đây? Quá nhiều nghi hoặc, nàng ta không biết nên mở miệng hỏi thăm như thế nào. Bạch Vô Trần khoác tay áo cười nói: à, ngươi là đệ tử của Vân Lão Quái kia đi. Tuổi nhỏ mà có thể tới trúc cơ hậu kỳ, tiền độ không thể đo lường. Bạch Tông Chủ, ngài... Sắc mặt của Lâm Thanh Vân thay đổi lớn, đôi mắt đẹp trừng lớn lên khó có thể tin nhìn vào Bạch Vô Trần. Trước kia xưng hô Bạch Vô Trần với sư phụ của nàng chỉ có thể gọi là Vân Tiền Bối, nhưng bây giờ thế mà gọi thẳng là Vân Lão Quái. Ý vị chính là bọn họ ở vào cùng một cảnh giới. Như vậy chỉ có thể có một đáp án để giải thích. À, không sai, ta cũng đột phá tới xuất khiếu. Bạch Vô Trần mỉm cười. Cái này... Đạt được xác nhận, Lâm Thanh Vân càng chấn kinh hơn. Nguyên Anh và xuất khiếu hoàn toàn chính là hai khái niệm khác nhau. Theo Bạch Vô Trần đột phá, địa vị Vạn Kiếm Tiên Tông cũng sẽ theo nước lên mà lên thuyền. Không còn là tiểu tông môn tiểu phái nữa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Anh đột phá tới xuất khiếu bao giờ trở nên dễ dàng như vậy? Người không cần phải nghĩ nhiều. Bạch Mỗ chính là được sự tương trợ của cao nhân. May mắn mà thôi. Bạch Vô Trần mở miệng, trong mắt còn mang theo một chút tiếc nuối và hoài niệm. Đáng tiếc bức họa kia nếu như không phải bị kiếm ma làm tổn hại, hắn có lòng tin có thể tiến thêm một bước nữa. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn co rút lại, đau lòng một lúc. Cao nhân tương trợ, chẳng lẽ... Lâm Thanh Vân nghĩ tới một loại khả năng, nhưng căn bản không dám nghĩ tới phương diện kia. Vừa rồi Bạch Lạc Sương nói tới đây bái phỏng một vị cao nhân, kết hợp với thái độ của Bạch Vô Trần, nàng ta cảm giác được đầu của mình có chút đau như muốn nứt. Có thể để cho tu sĩ Nguyên Anh đột phá tới xuất khiếu, cái này ít nhất cũng phải có thủ đoạn của tiên nhân à. Bạch Vô Trần mở miệng cười, nơi này không có người nào, Nâm cô nương tới bái phỏng bằng hữu nào, chẳng lẽ cũng là một người giống như chúng ta? Hắn hỏi rất cẩn thận, nếu như Lâm Thanh Vân thực sự là bằng hữu của vị cao nhân kia, xem như hắn là xuất khiếu kỳ cũng không dám dĩ diện trước nào trước mặt Lâm Thanh Vân. Thật ra ta chỉ tò mò tới xem một chút. Lâm Thanh Vân luôn tự cho rằng mình thông minh, nhưng lúc này lại có chút chột dạ, không dám giấu giếm. Kể lại chuyện ngoài hôm qua mà nàng nhìn thấy một lần cho mấy người nghe. Có thể lấy thủ đoạn mà phàm nhân để cứu chữa người ra khỏi cái chết, không hổ là cao nhân. Bạch Vô Trần kinh thán không thôi. Cao nhân đây là muốn chứng minh, xem như là thân thể phàm nhân thì vẫn như cũ, có thể biến không thành có. Cảnh giới của hắn không phải chúng ta có thể đoán ra. Bạch Lạc Sương thì một mặt đều là vẻ sùng bái, sự chú ý của nàng cùng Bạch Vô Trần có chút khác biệt. Cao nhân chẳng những có cảnh giới cao nhân, đối với nữ tử vậy mà cũng có sự tôn trọng như vậy, tâm cảnh thật là quá cao. Lâm Thanh Vân thì đã có thể chắc chắn rằng vị cao nhân trong miệng Bạch Vô Trần nói tới chính là vị công tử phàm nhân hôm qua mình nhìn thấy. Xác định xong thì nàng ta cảm thấy huyết dịch toàn thân đều muốn đông lại, da đầu tê dại một chút. Nghĩ không ra chính mình chỉ nhất thời tò mò, thế mà phát hiện ra một chuyện kinh khủng như vậy. Lạc Thi Vũ thế mà còn muốn giấu giếm chính mình, không có cửa. Đây tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời của chính mình. Nhất định phải cẩn thận, tranh thủ thời gian để lại ấn tượng thật tốt cho vị cao nhân kia. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 3 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đấy. Chúng ta có thể thấy được bóng dáng rất quen thuộc ở đây đúng không? Chúng ta có thể thấy được một bóng dáng cực kỳ quen thuộc của một bộ truyện mà mình làm đầu tiên trên kênh đúng không? Quý vị hẳn vẫn còn nhớ tao là vô địch thiên hạ, nhưng tao không biết gì cả, tao có biết gì đâu. Tôi vẫn nghĩ tôi là một phàm nhân đúng không? Còn bên kia thì mình không có căn cơ tu tiên. Mình được vào một tông môn ẩn thế. Mình được tuyệt thế kiếm tiên là đại sư huynh chỉ dạy. Đại sư huynh chỉ dạy mình quá ngu dốt, mãi không thể học được. Ấy thế mà ra ngoài đánh không ai đỡ được. Chứng tỏ tông môn quá kinh khủng. Mình tư chất quá kém, vẫn cần phải học tập thêm. Đây, mình vô địch thiên hạ rồi nhưng không biết. Đâu, tao là phàm nhân mà. Con chó nuôi một tay chụp chết hết cả bọn kia. Rồi thì cái khí linh chính là Tiểu Bạch ấy. Nếu mà ở bên ngoài chắc là gió nổi mây phun tranh cướp hơn cả tiên khí. Rồi thì mấy cái tiên khí là mấy cái vật dụng trong nhà. Không hiểu là mình cũng chưa hiểu là lý niệm phàm rốt cuộc mạnh như thế nào. Hay là thật sự là phàm nhân hay thực sự là không biết mình mạnh. Bởi vì mọi người cũng chỉ nhìn thấy lý niệm phàm là phàm nhân thôi đúng không? Mình thì mình cũng chưa đọc, mình không biết. Mình chỉ đọc được mấy chương thôi. Mình cảm thấy nó rất giống cái bộ Tu Tiên Chẳng Khó ở cái nhân vật chính này. Thực sự là chúng ta có thể thấy được là rất rất có nhiều điểm tương đồng, đúng không? Câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong những tập sau nhé.